Sau khi nhìn thấy cô, trong lòng chị cảm thấy ấm áp. Mấy ngày ở Mỹ lúc nào cũng cảm thấy khó chịu bất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net